Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Phu Nhân, Ngươi Truy Ta, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ chiến Nhật tộc đương đại mạnh nhất, chính là bọn họ tộc trưởng Liệt Phu, cũng là hậu kỳ đại đan nguyên cảnh. Chúng ta Ám Nguyệt tộc có 8.000 tộc nhân, bọn họ chiến Nhật tộc cũng bất quá chỉ là 2.000 người. Bàn về đến, bọn họ chiến Nhật tộc so với chúng ta Ám Nguyệt tộc hoàn toàn chính xác mạnh mẽ không được nhiều lắm. Hai chúng ta tộc cái này vạn năm qua hoàn toàn chính xác đều là không ngừng suy nhược nhất về sau. Nàng sâu hấp một hơi, nói ra, quý phi trưởng lão, các ngươi món vũ khí đều phóng xuống, không thể đắc tội công tử. Lộc Vũ công tử là cao nhân. Lộc Vũ nhìn Thiên Nhã phu nhân liếc mắt, vô cùng thẳng thừng nói ra, Thiên Nhã phu nhân, ngươi làm người ôn nhu, rất hợp tâm ý của ta. Lần này cùng ngươi gặp trên, lên, coi như là thiên ý. Ta truyền cho ngươi một đoạn cơ duyên, có thể hay không nắm chặt, liền nhìn chính ngươi, truyền cho ta một đoạn cơ duyên. Thiên Nhã phu nhân còn có chút không phản ứng kịp. Lộc Vũ nói ra, ta đem truyền thụ cho ngươi tu luyện Nguyệt Hoa Tiên Thể đích thực chính bí pháp. Ngươi có tu luyện Nguyệt Hoa Tiên Thể đích thực chính bí pháp. Thiên Nhã phu nhân đôi mắt chớp động. Lúc đầu nàng lấy vì Lộc Vũ có thể giải quyết nàng tiên thể vấn đề, đơn giản chính là chỉ điểm nàng một ít so với kim thân tuyết liên càng có thể tu bổ người dược vật. Không nghĩ tới Lộc Vũ trực tiếp sẽ truyền thụ cho nàng tiên thể bí thuật. Một cái sở hữu tiên thể bí thuật người, đó thật đúng là không đơn giản a. Thế nhân có thể kiến thức tiên thể nhân liền không nhiều lắm, càng không cần phải nói hiểu được tiên thể bí thuật người. Dựa theo Lộc Vũ ý tứ, Hoa Văn lão tổ tiên thể bí thuật là giả, hắn tiên thể bí thuật mới là thật. Thiên Nhã bực nào may mắn có thể được công tử thưởng thức. Thiên Nhã phu nhân cái kia một đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Lộc Vũ trong ánh mắt là một cái hóa không giải được nhu tình. Lộc Vũ nói ra, lại tựa như ngươi ôn nhu như vậy mỹ nhân, vận khí đều sẽ không quá kém. Đa tạ công tử khích lệ. Thiên Nhã phu nhân nhu nói rằng, bên kia quý phi trưởng lão vẫn như cũ là kiêng kỵ, nói ra, tộc trưởng, hắn cho tiên thể bí thuật chưa chắc đã là thật đó a. Thiên Nhã phu nhân nói ra, quý phi trưởng lão, các ngươi còn không có tỉnh ngộ lại ấy ư? Lại tựa như Lộc Vũ công tử cái này chờ cao nhân muốn hủy diệt chúng ta Ám Nguyệt tộc đều là chuyện dễ dàng tình. Đây vốn là một đoạn tuyệt thế cơ duyên, các ngươi nên cho ta gặp phải quý nhân cảm thấy vui vẻ mới được. Có đôi khi trực giác của nữ nhân so với nam nhân cẩn thận càng hữu dụng. Thiên Nhã phu nhân căn bản không cần đi phân tích những thứ khác, chỉ là bằng cùng với chính mình cảm giác, liền vô cùng tín nhiệm Lộc Vũ. Nàng thậm chí cảm thấy, Lộc Vũ lúc trước nói những thứ kia nhìn như cuồng vọng nói, khả năng những câu đều không phải là vọng ngôn. Lộc Vũ nói ra, ta truyền thụ cho ngươi môn này Tịnh Nguyệt Thần Quyết. Khẩu quyết khả năng tương đối dài, nhưng chữ chữ đều là tuyền cơ. Ngươi trước không cần đi tu luyện, nhớ kỹ là tốt rồi. Phía sau một đường trên, lên, sẽ chậm chậm phỏng đoán. Nghe cho kỹ, cái này khẩu quyết ta chỉ nói nhất lần, được. Thiên Nhã phu nhân điểm nhẹ tần thủ. Sau đó, Lộc Vũ cho Thiên Nhã phu nhân truyền thủ khẩu quyết. Bất quá là truyền âm hình thức, cũng không có bên ngoài tiết ra đi. Điều này làm cho chu vi chuẩn bị nghe trộm mọi người đều là hoàn toàn thất vọng. Quý phi trưởng lão cũng không có tiếp tục ngăn trở. Hắn thấy, coi như là Lộc Vũ truyền thụ cho khẩu quyết là nói lung tung, Thế nhưng Thiên Nhã Phu Nhân phía sau tu luyện cảm giác không được. Trực tiếp buông tha là được. Thiên Nhã Phu Nhân dựa theo Lộc Vũ nói như vậy. Trước đêm Lộc Vũ dạy cho nàng khẩu quyết cho nhớ kỹ trong lòng. Tuy là cũng không có mở thủy tu luyện, chỉ là đơn giản mặc lưng một cái khẩu quyết. Thế nhưng Thiên Nhã Phu Nhân cũng là động dung không ngớt. Tâm thần rung động, cái này Tịnh Nguyệt Thần Quyết thật là chữ chữ tuyền cơ. Mỗi một chữ tựa hồ cũng nói đến linh hồn sâu chỗ. Tất cả hồn nhiên thiên thành, tất cả dung nhập huyết nhục. Môn này Tịnh Nguyệt Thần Quyết, tựa hồ trời sinh chính là vì Nguyệt Hoa Tiên Thể cho tạo ra. Đây là một loại không nói được trực giác, làm tiếp thu hết Tịnh Nguyệt Thần Quyết chi về sau. Thiên Nhã Phu Nhân lập tức hướng lấy Lộc Vũ hành lễ. Cảm kích nói ra, công tử, hôm nay cho ngươi chỉ giáo. Ta chọn đời đều muốn được lợi vô cùng. Chọn đời không dám quên đại ân. Thiên Nhã Phu Nhân phi thường tinh tường. Tịnh Nguyệt Thần Quyết phần lượng. Lộc Vũ truyền thụ cho hắn quý giá như vậy Tịnh Nguyệt Thần Quyết. Tương đương với tái sinh phụ mẫu. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, con người của ta làm việc toàn bằng tâm tình, có vài người ta không thấy vào mắt, chính là đối với ta muôn vàn khẩn cầu, ta cũng sẽ không phản ứng, có vài người ta nhìn thoải mái, không cần nhiều lời, ta cũng sẽ suy nghĩ ban thưởng hạ một đoạn cơ duyên. Lộc Vũ chính là lời nói khí phách mà lão khí hoành thu. Làm cho ám nguyệt tộc người nhìn đều cảm giác là lạ. Lộc Vũ rõ ràng là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Lại tựa hồ như so với hắn nhóm chung bất kỳ người nào đều muốn tang thương. Quý phi trưởng lão lạnh lùng nói ra. Lộc Vũ, ngươi chẳng lẽ là muốn truy cầu chúng ta tộc trưởng. Cho nên mới như vậy lấy lòng. Như ngươi có cái ý niệm này nói. Vẫn là sớm làm tuyệt cái ý niệm này. Chúng ta tộc trưởng cũng sẽ không gả cho ngươi. Quý phi trưởng lão lại nghĩ đến phương diện này đi. Lại làm cho từ trước đến nay ung dung Thiên Nhã Phu Nhân khuôn mặt sắc đỏ bừng. Thiên Nhã Phu Nhân mặc dù không phải khác thiếu nữ vậy tuổi trẻ, nhưng cũng là chưa lấy chồng cô nương. Còn chưa từng có cùng người nào nam tử nói chuyện cưới gả quá. Quý phi trưởng lão nói như vậy nàng. Thật ra khiến nàng cảm giác vô cùng không có ý tứ. Nàng lập tức trách cứ. Quý phi trưởng lão, ngươi lại nói lung tung. Ta muốn trị tội ngươi. Lộc Vũ công tử không phải ta có thể treo cao ở trên. Là ta không xứng với trên. Lên. Hắn lúc này, Lộc Vũ lại nói ra, không, Thiên Nhã Phu Nhân ngươi cho người cảm giác thật thoải mái. Như ngươi tới truy ta, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội ai. Ngươi, Thiên Nhã Phu Nhân không nghĩ tới Lộc Vũ bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Đây thật là đùa giỡn, mặt của nàng càng thêm mắc cờ đỏ bừng, thế nhưng không biết vì sao. Bị Lộc Vũ nói như vậy, nội tâm của nàng lại sinh khí không đứng dậy. Ở sau đó tiến lên trong quá trình, toàn bộ trong đội ngũ đều mang một loại không nói ra được ám muội mùi vị. Loại này ám muội làm cho quý phi trưởng lão hận nha dương dương. Nhưng loại này ám muội lại là quý phi trưởng lão một tay tạo thành. Thật đúng là trách không được người khác. Quý phi trưởng lão vẫn như cũ là tự cho là thông minh. Cẩn thận phòng bị lấy Lộc Vũ cái này, phần tử xấu. Muốn phát hiện Lộc Vũ kẽ hở. Hắn không ngừng muốn thăm dò ra Lộc Vũ lai lịch cùng bối cảnh. Lại không có bất kỳ kết quả. Lộc Vũ há là dễ dàng như vậy bị hắn moi ra lời. Quý phi trưởng lão bộ không ra Lộc Vũ. Thế nhưng Lộc Vũ lại đem quý phi trưởng lão nói cho moi ra tới không thiếu. Quý phi trưởng lão hồn nhiên không ngờ, chính mình trong lúc vô tình, đã đem chính mình ám nguyệt tộc tình huống nói rất nhiều. Bọn họ ám nguyệt tộc mạnh nhất chính là Thái Thượng Trưởng Lão Nguyệt Phong. Này thì đang ở lão gia bế quan tu luyện. Ngoài ra còn có mấy cái khác đại trưởng lão trở nên hộ đạo. Hôm nay tới đây Thập Vạn Tuyết Sơn tầm bảo, chính là tộc trưởng Thiên Nhã phu nhân lực chủ. Thậm chí không có thông báo Nguyệt Phong Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc này đây, Thập Vạn Tuyết Sơn trung liên tiếp xuất hiện dị quang lóe lên, giống như là đầu chuyển tinh di, vô cùng kỳ diệu. Thần kỳ khí tức tự Tuyết Sơn sâu chỗ liên tiếp lao tới. Thiên Nhã phu nhân vô cùng khẳng định, lần này Thập Vạn Tuyết Sơn trung tất nhiên có trọng yếu bảo bối xuất thế. PS, nay ngày nhiều như vậy, không cần chờ, phía sau mỗi ngày giữ gốc đều có ba càng. Lão Hạc đang nổi lên lần này đổi mới đại bạo phát. Hết chương.